Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết rõ chân tướng trong đó. Tuy nhiên, hắn vẫn có tâm lý chuẩn bị đối với những kẻ đuổi giết, vì dùng tướng mạo vốn có tham dự thí luyện tất nhiên khiến hắn bại lộ hành tung. Long Tiêu Diêu phát hiện có 5 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang bay về phía mình. Lập tức lấy ra một tấm thổ độn phù, trốn ngay vào trong lòng đất. Hắn không muốn giằng co với đối phương. Hơn nữa đây thuộc phạm vi Thiên Sơn Phái, nhất cử nhất động cũng bị Thiên Sơn Phái chú ý, cho nên nếu động thủ cũng không thể phóng tay, không dám thi triển toàn bộ thủ đoạn. Sau khi tiến vào lòng đất, hắn lập tức tìm hành về phía nam. Hắn đã sớm quan sát địa hình, ở phía nam Thiên Sơn có một con sông Tháp Lý Mục Hạc cách nơi này chừng 10 dặm. Chạy tới đó rồi, hắn có thể mượn dòng nước để bỏ chạy. Hiện tại, dù tốc độ độn địa của hắn thua tốc độ phi hành nhưng cũng không chậm hơn tu sĩ bình thường chạy trốn trên mặt đất. Hơn nữa, chỉ tìm hành sau chừng mấy thước thì căn bản không cần dùng chân khí đối kháng với lực cản và áp lực của nền đất. Chỉ cần dựa vào sự cường hãn của thân thể đã có thể di chuyển rất nhanh. Chỉ không tới một canh giờ, Long Tiêu Diêu đã đi tới Tháp Lý Mục Hà. Hắn lập tức tiến nhập đáy sông, dọc theo con sông tìm hành mấy canh giờ. Lúc này hắn đã cách xa Thiên Sơn tới mấy trăm dặm. Trong 5 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đuổi bắt Long Tiêu Diêu có 2 gã tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Thấy hắn tiến vào lòng đất liền lập tức đuổi theo. Nhưng trong lòng đất, không thi triển thần thông di chuyển đặc biệt của Nguyên Anh Kỳ thì tốc độ phụ thuộc vào lực tương tác với thuộc tính thổ. Tu vi cao thấp và cường độ thân thể, hai người kia đương nhiên không thể nhanh bằng Long Tiêu Diêu được, chỉ một lúc đã mất đi tung tích của hắn. 5 người kia cho rằng Long Tiêu Diêu dựa vào thổ độn phù mới tiến vào lòng đất nhưng cảm giác rất khó hiểu với tốc độ của hắn. Nhưng cũng không nghĩ rằng hắn lại nắm giữ độn thuật thuộc tính thổ. Mấy người vẫn chưa rời đi mà giữ tư tưởng ôm cây đợi thỏ. Đợi chân khí Long Tiêu Diêu hao hết sẽ phải chui lên. Chui đầu vô lưới. Nhưng liên tiếp qua 3 ngày, cả 5 người vẫn không có phát hiện gì cho nên đành phải thất vọng rời đi. Long Tiêu Diêu dọc theo Tháp Lý Mục Hà chạy đi mấy trăm dặm mới chui lên. Thay đổi trang phục, tu vi và tướng mạo, lấy hình tượng lão già kim đan sơ cấp rồi bay về phía Vương Ốc Sơn. Long Tiêu Diêu đương nhiên là muốn tới phường thị Vương gia để mua sắm những dược thảo cần thiết. Những dược thảo này thuần túy chỉ là có tính phụ trợ, bản thân không có linh lực, không phải là những dược thảo khó kiếm. Nhưng thứ Long Tiêu Diêu trước mắt cần luyện chế đều là yêu đan cấp 7 cấp 8. Tuổi của những dược liệu phụ trợ cũng cần vượt qua 500 năm nếu không rất khó dung hòa. Điều tiết năng lượng cuồng bạo. Loại dược thảo này vì thế có vẻ khá hiếm có, nhưng phường thị Vương gia dù giá cả có hơi đắt nhưng lại tương đối đầy đủ. Hắn vẫn quyết định tới đây tìm kiếm. Sau khi mua được những thứ cần thiết, Long Tiêu Diêu lại bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Long Tiêu Diêu hiện tại cần tìm kiếm một địa điểm tu luyện tương đối an toàn để kết anh. Người tu tiên khi kết anh sẽ có lục cửu thiên kiếp. Mà khi kết anh và độ kiếp thì kiêng kỵ nhất chính là bị ngoại giới quấy rầy. Cho nên nếu ở trong một môn phái, khi có tu sĩ kết anh sẽ được bảo vệ rất nghiêm mật. Mà hắn chỉ là tán tu cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Trải qua cuộc chiến chính tà, Vu tộc đã bị đuổi khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Động phủ của Đại Vu Thần chính là nơi an toàn nhất mà Long Tiêu Diêu quyết định lựa chọn. Diện tích của Thập Vạn Đại Sơn rất rộng, có nơi kéo dài mấy trăm, mấy ngàn dặm nhưng không có dấu chân người. Kết anh nơi này dù mang tới động tĩnh không nhỏ nhưng cũng không dễ bị phát hiện. Hơn nữa, động phủ có kết giới cường đại phòng hộ. Cho dù bị người có tâm chú ý cũng tạm thời bảo đảm sự an toàn cho hắn. Long Tiêu Diêu lặng lẽ tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, cũng lặng lẽ độn địa tới động phủ Đại Vu Thần. Khi không nhận ra có gì nguy hiểm, hắn mới trốn vào trong động phủ. Những tên tu sĩ vu tộc cũng không nguyện ý để động phủ Đại Vu Thần bị tu sĩ chính đạo phát hiện. Tuy đại môn động phủ bị hủy nhưng bọn họ đánh nát núi đá khiến cho loạn thạch hoàn toàn vùi lấp động phủ Đại Vu Thần. Tính bí mật và an toàn lại càng không thành vấn đề. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu còn cẩn thận bố trí ba pháp trận phòng ngự và ảo trận ở thông đạo Đại Môn. Sau đó mới bố trí dẫn linh trận bên trong động phủ. Yên tâm ẩn tu trong đó. Long Tiêu Diêu tuy từng luyện chế không ít đan dược nhưng lại lần đầu tiên luyện chế yêu đan. Vì tránh việc lãng phí, hắn đầu tiên thử dùng một viên yêu đan của yêu thú cấp 6 để thí nghiệm. Luyện đan bằng yêu đan đầu tiên cần dùng chân hỏa luyện hóa khí tức cuồng bạo của yêu thú. Nếu không hoàn toàn loại bỏ khí tức này, sau khi sử dụng sẽ khiến tâm tính và thần trí tu sĩ bị ảnh hưởng, trở nên táo bạo, khát máu. Vốn tu sĩ kim đan kỳ với nhị muội chân hỏa chỉ luyện chế được yêu đan của yêu thú cấp 6 mà thôi. Nhưng Long Tiêu Diêu hiện tại nắm giữ hỏa diễm do dung hợp nhị muội chân hỏa và thái dương thần hỏa. Phẩm chất còn cao hơn so với tam muội chân hỏa của tu sĩ Nguyên Anh kỳ một bậc. Tự nhiên cũng có thể luyện hóa yêu đan của yêu thú cấp 8. Long Tiêu Diêu đầu tiên luyện tập dung hợp hỏa diễm, thái dương thần hỏa thuộc loại hỏa diễm chí dương, mãnh liệt ngang ngược. Mà hỏa diễm yêu cầu cho việc luyện đan phải ổn định lâu dài, khống chế tinh tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 276 luyện hóa yêu đan. Bờ. An thân thái dương thần hỏa đã có đặc tính bướng bỉnh khó phục, khó mà dung hợp cùng ngọn lửa khác. Nhị muội chân hỏa thuộc loại chân hỏa của bản thân người tu tiên. Có tính khống chế mạnh nhất. Là lựa chọn tốt nhất để luyện đan. Chỉ có làm cho thái dương thần hỏa hoàn toàn hòa hợp một thể cùng nhị muội chân hỏa. Mới có thể đạt đến thao tác tinh tế theo yêu cầu luyện đan. May mắn thái dương thần hỏa của Long Tiêu Diêu do hỗn độn chân khí sinh ra. Có cùng nguồn gốc với nhị muội chân hỏa cũng sinh ra từ chân khí. Đều dùng năng lượng căn nguyên là hỗn độn chân khí. Theo hắn không ngừng thử, hai ngọn lửa dần dần thích ứng lẫn nhau, dần dần dung hợp. Mấy ngày sau, rốt cuộc hai ngọn lửa hoàn toàn dung hợp một thể. Long Tiêu Diêu đã sớm dùng nhị muội chân hỏa luyện đan vô cùng thuần thuộc. Đối với việc dùng yêu đan luyện chế đan dược, khó khăn duy nhất là tinh luyện yêu đan. Loại bỏ hoàn toàn nhân tố cuồng bạo cùng khí tức yêu thú còn sót lại. Mà khó khăn nhất khi tinh luyện yêu đan chính là yêu cầu với đan hỏa. Yêu đan cùng loại với kim đan của người tu tiên. Là do tinh hoa yêu nguyên lực ngưng kết mà thành. Yêu nguyên lực là do yêu thú hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa thành. Dược thảo còn xa mới sánh với phẩm chất của nó. Mức độ luyện hóa khó khăn không cần nói. Nhị muội chân hỏa của Long Tiêu Diêu bởi vì dung hợp thái dương thần hỏa. Nhiệt độ ngọn lửa này còn cao hơn một bậc so với tam muội chân hỏa của tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, thái dương thần hỏa không chỉ có nhiệt độ cao. Căn nguyên của nó là tinh hoa mặt trời. Thuộc tính mãnh liệt chí dương. Có khí tức thần thánh. Vốn có sẵn hiệu quả khắc chế với vật âm tà. Thích hợp nhất để luyện hóa khí tức yêu thú trong yêu đan. trước tiên Long Tiêu Diêu dùng ngọn lửa dung hợp thiêu đốt một viên yêu đan trường tí viên cấp 6. Yêu đan tự động sinh ra tầm năng lượng bảo hộ. Nhưng mà yêu đan cấp 6 ẩn chứa năng lượng tuy không nhỏ, nhưng ở trước mặt ngọn lửa dung hợp này thì chỉ duy trì không đủ thời gian nguội nửa chén trà nhỏ. Ngọn lửa đã đột phá tầm bảo hộ yêu đan. Yêu đan bị ngọn lửa dung hợp cực nóng thiêu đốt dần dần mềm đi. Ước chừng nguội nửa chén trà sau, yêu đan dần dần nóng chảy. Từng cổ khí tức dữ dằn lao ra từ trong yêu đan, tiêu tán trong không khí. Trong đó còn có một chút tàn hồn bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt thành tro tàn. Yêu đan biến thành một đoàn chất lỏng đặc dính tản ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Trường tí viên là yêu thú thuộc tính một. Yêu đan nóng chảy thành chất lỏng hiện lên màu xanh. Tuy nhiên trong đó xen lẫn màu xanh đậm cùng đốm màu đen. Long Tiêu Diêu lập tức lấy thần thức đem tạp chất lốm đốm nhất nhất loại bỏ. Sau đó, Long Tiêu Diêu phân biệt đem vài loại phụ trợ dược thảo tinh luyện, rồi tinh luyện yêu đan dung hợp, luyện chế ra một viên đan dược người tu tiên có thể dùng. Long Tiêu Diêu luyện chế ra khỏa yêu đan cấp 6, từng bước nắm giữ phương pháp tinh luyện yêu đan. Yêu đan cùng dược thảo lớn nhất bất đồng ngay tại trong đó ẩn chứa tàn hồn và khí tức yêu thú cuồng bạo. Ở trong quá trình yêu đan đun nóng, tàn hồn có thể trực tiếp bị hỏa diễm tan rã, mà khí tức cuồng bạo sẽ vì yêu đan nóng chảy đồng thời phóng xuất ra. Yêu đan nóng chảy quá nhanh, cuồng bạo khí tức mãnh liệt lao ra đồng thời sẽ làm bộ phận năng lượng yêu đan mất đi nếu yêu đan nóng chảy quá chậm, tạo thành khí tức cuồng bạo phóng thiết không đầy đủ. Mà khí tức cuồng bạo lưu lại sẽ cho người phục đan tạo thành ảnh hưởng tâm tính biến đổi hơn nữa. Yêu đan đun nóng thời gian quá dài cũng sẽ tiêu hao linh lực yêu đan ẩn chứa năng lượng, tạo thành yêu đan linh lực giảm xuống. Long Tiêu Diêu nắm giữ kỹ xảo tinh luyện yêu đan mà bắt đầu thử tinh luyện yêu đan cấp 7. Lấy tu vi hắn hiện tại, kỳ thật đan dược yêu đan cấp 6 đối với hắn phụ trợ hiệu quả đã rất nhỏ. Chân chính đối với hắn hữu dụng vẫn là luyện chế đan dược yêu đan cấp 7. 8. Bất quá, Long Tiêu Diêu lựa chọn yêu đan đều là hắn từng hấp thu thú vương hồn phách yêu thú chủng loại. Như vậy mới có thể bảo đảm ăn yêu đan không có gì tác dụng phụ. Hắn cũng không muốn biến thành một cái ma huyết ác ma, hoặc là biến thành người dễ xúc động. Bởi vì có kinh nghiệm, Long Tiêu Diêu tinh luyện yêu đan cấp 7 tương đối thuận lợi. Nhưng khi hắn bắt đầu tinh luyện yêu đan cấp 8, bởi vì yêu đan ẩn chứa năng lượng thật lớn, chống đỡ hỏa diễm phòng hộ lực cũng tự nhiên cường đại, mang cho hắn đến một ít phiền toái nhỏ. May mắn trải qua đại lượng yêu đan tinh luyện, Long Tiêu Diêu lúc này đã muốn có thể tự nhiên nắm giữ dung hợp hỏa diễm, chính là tăng lên tỷ lệ thái dương thần hỏa, chính xác khống chế dung hợp hỏa diễm cường độ. Tuy rằng tinh luyện yêu đan cấp 8 vẫn là tương đối tốn thời gian cố sức, nhưng cũng đều không phải là vô pháp không làm được. Luyện chế cũng đủ đan dược yêu đan, Long Tiêu Diêu lập tức bắt đầu tinh luyện yêu đan cấp 8. Yêu đan ẩn chứa năng lượng quả thật sự dư thừa. Mặc dù đan tinh luyện trong quá trình hội tạo thành bộ phận năng lượng xói mòn, nhưng một viên yêu đan cấp 8 ra đan dược có thể cung cấp năng lượng không thua gì hấp thu thú hồn cấp 8. Điều này làm cho tu vi của hắn lại tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian Long Tiêu Diêu tu luyện, Kim Xà cùng Tiểu Hồ trước sau thăng cấp thành công trở thành yêu thú cấp 6. Còn hắn sau một năm cũng đạt đến Kim Đan kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên hắn cũng không sốt ruột kết anh, mà lại dùng hết số đan dược luyện chế bằng yêu đan còn lại, áp chế thăng cấp tăng thực lực của mình. Hiện giờ Long Tiêu Diêu lo lắng nhất là tương lai tăng lên tu vi ngày càng khó khăn. Hiện giờ hắn dựa vào hấp thu thú hồn cấp 8 tăng lên tu vi. Tiến vào Nguyên Anh kỳ sợ là phải hấp thu thú hồn yêu thú cấp 9. Thậm chí cấp 10. Không nói yêu thú hóa hình kỳ trong giới này rất thưa thớt. Chẳng những yêu thú hóa hình kỳ đều có thể phi hành. Hơn nữa đã có linh trí. Thậm chí còn có thể sử dụng pháp khí. Nếu thực lực của mình không đủ căn bản không thể giết thú lấy hồn. Bởi vậy, hắn phải nắm chắc hết thảy cơ hội tăng lên thực lực của mình. Lại qua nửa năm, Long Tiêu Diêu dùng hết đan dược luyện chế từ yêu đan tu vi cũng tăng lên thêm một bước. Kỳ thật công pháp tu luyện kim đan bậc cao càng chú trọng nén ép cô động hồn phách tạo thành sơ hình nguyên thần. Chỉ có thành hình nguyên thần mới có thể kết hợp chân nguyên tinh hoa thành một thể, hình thành nguyên anh của tu sĩ. Vốn hồn lực của Long Tiêu Diêu vượt xa tu sĩ cùng cấp. Lại trải qua hàng tuyền rèn luyện. Lại thêm dưỡng hồn châu tẩm bổ. Lúc này nguyên thần của hắn đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu ngưng kết nguyên anh. Vì thế, hắn cũng không trì hoãn nữa, lập tức bắt tay vào luyện chế hóa anh đan, chuẩn bị trước kết anh. Long Tiêu Diêu đã sớm thu thập đầy đủ dược thảo cần dùng luyện chế hóa anh đan. Tuy nhiên đặc tính những dược thảo này có vẻ đặc thù. Trong đó vừa có bổ sung chân nguyên, cũng có cô động nguyên thần. Tính năng khác nhau, tính chịu lửa cũng chênh lệch linh lực giữa các dược thảo tự nhiên cũng lớn, luyện chế khó khăn. Hơn nữa quá trình dung hợp đan dược là khó khăn nhất, ngay cả hắn tinh thông luyện đan cũng liên tục thất bại mấy lần. Chẳng qua Long Tiêu Diêu rốt cuộc có kỹ thuật luyện đan tinh thuần. Trải qua mấy lần thất bại, mò mẫm ra đặc tính các loại dược thảo, thành công luyện chế ra hóa anh đan. Đối với hắn mà nói, kết anh không cần làm chuẩn bị nhiều. Hiệu quả khắc chế tâm ma của A-di-đà Phật Châu hoàn toàn đủ. Vì thế, hắn nghỉ ngơi điều chỉnh 3 ngày, quyết định thử kết anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 277 Toái Đan Gian Nan. Long Tiêu Diêu dùng 3 ngày hồi tưởng những gì mình trải qua. Bình ổn hết thảy vui buồn hờn giận. Điều chỉnh trạng thái bản thân đến đỉnh điểm. Lại bố trí một cái trở linh trận cỡ lớn. Lúc này mới dùng hóa anh đan. Hóa anh đan tiến vào bụng lập tức phóng ra 2 dòng khí bằng bạc. Một dòng khí tiến vào kinh mạch của Long Tiêu Diêu. Vận chuyển một vòng chuyển hóa thành chân khí tinh thuần. Rót vào đan điền của hắn. Một dòng khí lại thẳng hướng đến nguyên thần thành hình, không ngừng nén ép tẩm bổ nguyên thần. Thông thường người tu tiên tiến vào kim đan kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là hình thành nguyên thần ban đầu. Trải qua lực nén từ bên ngoài mới khiến nguyên thần ngưng thực thành hình. Trong quá trình cưỡng chế nén ép, nguyên thần sẽ bị áp lực từ bên ngoài mà bị tổn hại. Còn hóa anh đang đồng thời nén ép nguyên thần. Phóng ra linh khí vốn có hiệu quả tẩm bổ nguyên thần. Làm cho nguyên thần chẳng những không bị tổn thương. Còn làm cho nó lớn mạnh. Nếu người tu tiên đạt đến trạng thái kim đan kỳ đỉnh phong. Nguyên thần sơ hình chưa hình thành. Bị lực ép quá mạnh thì hồn phách tất nhiên sẽ bị tan vỡ. Dù là thành hình cũng bị tổn thương rất nặng. Chẳng qua nguyên thần của Long Tiêu Diêu vốn đã đạt cảnh giới ngưng thực thành hình. Lúc này nguyên thần ở thức hải của hắn hình thành hình người nhỏ, trạng thái khí cao nửa xích 0.33 mét. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người tí hon này có hình tượng giống y như Long Tiêu Diêu, hoàn toàn là phiên bản hồn thể thu nhỏ của Long Tiêu Diêu. Hóa Anh đang phóng ra khí thể bao phủ nguyên thần Long Tiêu Diêu ở bên trong, không ngừng ép vào bên trong. Nhưng mà nguyên thần của hắn vốn đã ngưng thực. Tuy rằng khí thể không ngừng tăng mạnh lực nén, nhưng mà nguyên thần chỉ rút nhỏ vài vòng liền không thấy nén được nữa. Tuy nhiên, khí thể nén kia đang dần bị nguyên thần của hắn hấp thu. Theo lực nén nguyên thần dần mạnh lên, Long Tiêu Diêu cảm thấy thần hồn đau đớn, ý nghĩ thậm chí xuất hiện một chút mê muội. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất khi người tu tiên ngưng kết nguyên anh, nếu nguyên thần suy yếu hay thần trí không đủ kiên cường, tu sĩ rơi vào hôn mê trong giai đoạn nén nguyên thần. Linh lực dồi dào của Hóa Anh đang tiến vào kinh mạch sẽ căng nổ kinh mạch. Nguyên thần của Long Tiêu Diêu vốn đã thành hình hoàn toàn, hiện giờ chỉ là nén ngưng thực thêm một bước, cho nên chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Khi dòng khí nén nguyên thần bị nguyên thần của hắn hấp thu hoàn toàn, nguyên thần của hắn chỉ còn cao 3 tấc, lại có vẻ càng thêm ngưng thực. Dòng khí Hóa Anh đang tiến vào kinh mạch sau khi vận hành một chu thiên, chuyển hóa thành chân khí tinh thuần, không ngừng bổ sung vào đan điền của Long Tiêu Diêu. Lúc này, hắn vận chuyển Hóa Anh quyết. Chân khí này không ngừng bị kim đan của hắn hấp thu, nhưng kim đan lại không hề tăng trưởng. Hơn nữa những chân khí mới này tiến vào kim đan cũng không dung hợp vào kim đan, mà không ngừng bành trướng bên trong kim đan. Bước mấu chốt nhất của Hóa Anh quyết là hấp thu chân khí bành trướng làm nội lực, lại phối hợp lực bên ngoài đè ép đánh sâu vào, hoàn toàn đập nát kim đan thành dạng hạt nhỏ, tiếp đó dung hợp vào nguyên thần hình thành nguyên anh. Không phá thì không xây được, trước phá xây sau. Nhưng dù là trình độ ngưng thực kim đan của Long Tiêu Diêu cao hơn người tu tiên khác, bản thân kim đan của hắn là tinh hoa chân khí hỗn độn ngưng kết thành, phẩm chất đã hơn xa kim đan thuộc tính khác. Trải qua hấp thu thiên lôi cô động, lại trải qua hàng tuyền rèn luyện, độ ngưng thực của kim đan vượt xa các tu sĩ khác, cũng làm cho thực lực chân thực của hắn vượt xa các tu sĩ khác. Nhưng mà kết anh trước hết phải toái đan, vốn là ưu thế này lại trở thành chướng ngại khi toái đan. Tuy rằng kim đan đã hấp thu rất nhiều chân khí mới, nhưng lực bành trướng của chân khí này lại không đáng nhắc tới, không chút lay động kim đan kiên cố của hắn. Lúc này Long Tiêu Diêu càng hiểu được họa phúc đi chung, thế sự vô thường. Vốn khi ở kim đan kỳ thì hắn trăm phương ngàn kế hy vọng kim đan của mình ngưng thực, có thể nói không tiếc dốc sức. Nhưng hiện giờ, hắn lại bắt đầu hối hận vì những cố gắng lúc trước đã hao phí. Nếu vì thế mà mình không thể toái đan mà không thể kết anh, vậy thì đúng là bi kịch lớn nhất tu tiên từ trước đến nay. Long Tiêu Diêu luyện chế Hóa Anh đang toàn dùng dược thảo mấy ngàn năm. Hóa Anh đang đạt tới cảnh giới cực phẩm. Nếu không thì Hóa Anh đang thượng phẩm bình thường sợ là căn bản không có tác dụng nén nguyên thần của hắn. Đồng dạng, Hóa Anh đang cực phẩm cung cấp linh lực cực kỳ dồi dào, cuồn cuộn chuyển hóa thành chân khí rót vào đan điền của hắn, bị kim đan hấp thu. Long Tiêu Diêu từng cố ý tìm hiểu chi tiết quá trình kết anh, hiện giờ hắn lại không có biện pháp toái đan, làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, khi ở Huyền Không Phái, trưởng lão Nguyên Anh dạy hắn từng nhắc đến tình huống này. Người tu tiên bình thường không thể toái đan chủ yếu là bởi Hóa Anh đan không cung cấp đủ linh lực, không đạt đến cường độ toái đan. Đương nhiên, cũng từng có tu sĩ xuất hiện tình huống kim đan kiên cố mà không thể toái đan. Nếu không thể toái đan, cũng không thể ngưng kết nguyên anh. Gặp phải tình huống này, chỉ có thể mạo hiểm dùng lực bên ngoài đánh sâu vào kim đan. Đương nhiên quá trình này hết sức nguy hiểm, rất dễ chấn thương kinh mạch cùng thân thể. Mà sau khi toái đan, nếu kinh mạch bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến kết anh. Những hạt kim đan sẽ tự do tản mát tắc nghẽn kinh mạch. Từ nay về sau tu sĩ cũng không thể tu luyện nữa. Loại biện pháp dùng lực bên ngoài phụ trợ toái đan, lực lượng nhỏ căn bản không thể xuyên thấu qua thân thể đạt đến vị trí kim đan, cũng không thể chấn động kim đan. Long Tiêu Diêu cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm, lại vận hành hóa anh quyết làm cho kim đan tiếp tục hấp thu chuyển hóa chân khí mới. Nhưng mà hai canh giờ đã trôi qua, kim đan hấp thu rất nhiều chân khí, nhưng lực bành trướng vẫn không đủ lay động kim đan. Long Tiêu Diêu cảm giác linh lực phóng thiết ra từ hóa anh đang bắt đầu yếu đi, không thể tiếp tục do dự. Cắn răng một cái, tay phải nắm quyền dùng thiên quân lực đánh vào vị trí đan điền của mình. Trình độ thần thông kiên cố của hắn đã có thể chống đỡ công kích của thần khí. Nếu không thi triển thần thông thiên quân lực, sợ là lực công kích căn bản không thể xuyên thấu thân thể, đã bị thân thể hắn triệt tiêu hết. Đánh xuống một quyền, Long Tiêu Diêu không khỏi đau đến cuộn mình lại. Lực đánh vào mạnh mẽ xuyên thấu qua thân thể hắn, truyền đến đan điền. Nhưng mà lực công kích thiên quân lực bị thân thể hắn triệt tiêu quá nữa, lực lượng còn lại chỉ làm cho kim đan rung lên một trận, nhưng không có dấu hiệu tan vỡ. Long Tiêu Diêu hít sâu một hơi, áp chế đau đớn thấu tim, lại điều động chân khí, dùng toàn bộ lực lượng thiên quân lực đánh vào vị trí đan điền. Lúc này hắn đã bất chấp có thể chấn thương đến kinh mạch hay không. Toái đan là trụ cột kết anh, không làm được toái đan, tất cả cố gắng đều là uổng phí. Thực lực Long Tiêu Diêu lúc này dùng toàn lực thiên quân lực, dù là yêu thú cấp 8 cũng khó thừa nhận nổi. Hắn cũng biết một kích toàn lực sẽ nguy hiểm, nhưng thân thể hắn có thể triệt tiêu công kích bình thường, còn kim đan của hắn lại quá kiên cố, khiến hắn không thể không mạo hiểm một lần. Long Tiêu Diêu đánh một quyền vào bụng dưới, lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua thân thể truyền vào đan điền của hắn. Kim đan ầm ầm vỡ vụn, nhưng đan điền cùng kinh mạch xung quanh cũng đồng thời bị đánh nát, máu tươi phá cửa phun ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 278 ngưng kết nguyên anh. Tờ uê rằng kim đan của Long Tiêu Diêu tan vỡ như ý nguyện, nhưng thân thể của hắn cũng bị thương nghiêm trọng, phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hơn nữa kinh mạch đan điền tan vỡ, dù là hắn muốn vận chuyển chân khí cũng không được. Chẳng qua thần thông tự lành của Long Tiêu Diêu lập tức tự chủ phát động, chân khí hỗn độn trong đan điền nhanh chóng chữa trị đan điền cùng kinh mạch bị tổn thương. Hắn có gan mạo hiểm dùng lực lượng bên ngoài toái đan, đảm bảo lớn nhất chính là dựa vào thần thông tự lành. Có thần thông này, gần như cùng cấp với thân bất tử, bất luận trọng thương cỡ nào cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đan điền vốn là vị trí tồn trữ chân nguyên, tràn đầy chân khí, trong nháy mắt đã chữa trị phân nửa thương thế cho Long Tiêu Diêu. Còn hắn lúc này cũng cố nén đau đớn, khống chế nguyên thần từ thức hải bay đến đan điền. Dưới tác dụng của hóa anh quyết, nguyên thần như biến thành nam châm, những hạt nhỏ kim đan đều bị hút đến nguyên thần. nhập vào bên trong dung hợp một thể với nguyên thần. Thời gian chừng nguội chén trà nhỏ trôi qua. Toàn bộ những hạt nhỏ kim đan vỡ vụn phân giải dung hợp vào nguyên thần. Hơn nữa được dòng khí nén phóng thiết ra từ hóa anh đan. Những hạt nhỏ kia dần dần dung hợp một thể vào nguyên thần. Hình thành một người tí hon thể rắn cao ba tấc. Chính là nguyên anh của tu sĩ. Thân thể nguyên anh cũng do tinh hoa chân nguyên hỗn độn ngưng kết thành, hiện ra bộ dạng trong suốt không màu. Theo ngưng kết nguyên anh thành công, chân khí trong phạm vi năm dặm lấy Long Tiêu Diêu làm trung tâm, bắt đầu tụ tập về phía hắn. Trong nháy mắt ngoài thân thể hắn hình thành một đạo lốc xoáy linh khí cao 10 thước, đường kính 5 thước, nồng đậm như sương mù. Linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Linh khí bằng bạc truyền vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu, thân thể hắn rõ ràng phình to mấy vòng. Linh khí này tuy dồi dào, nhưng trong đó lẫn lộn tạp chất không trải qua luyện hóa căn bản không thể trực tiếp hấp thu. Nếu không sẽ làm giảm độ tinh thuần của chân nguyên. Sẽ khiến phẩm chất nguyên anh không thuần khiết. Sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến tu luyện cùng tăng lên trong tương lai. Nhưng mà linh khí bằng bạc không ngừng tràn vào cơ thể Long Tiêu Diêu, làm hắn căn bản không kịp luyện hóa thông qua kinh mạch. Hắn đã toàn lực thúc đẩy linh khí vận hành trong kinh mạch. Tuy nhiên so sánh với linh khí không ngừng điên cuồng tràn vào cơ thể thì quả thật là không đáng nói. Thân thể hắn lúc nào cũng có nguy hiểm bị linh khí nhồi nổ. Người tu tiên ngưng kết nguyên anh tự nhiên sẽ hấp thu một lượng lớn thiên địa linh khí. Chẳng qua tu sĩ bình thường khi kết anh nhiều nhất chỉ thu hút linh khí trong một hai dặm. Hơn nữa là linh khí hợp với thuộc tính của bản thân. Tổng sản lượng linh khí còn không bằng 1/10 của Long Tiêu Diêu lúc này. Nhưng dù thế, rất nhiều tu sĩ vẫn không kịp luyện hóa hoàn toàn linh khí đổ vào cơ thể, tạo thành nguyên anh hấp thu tạp chất lẫn lộn, khiến cho phần lớn người vĩnh viễn dừng lại ở tu vi nguyên anh sơ kỳ. Cho dù đột phá nguyên anh sơ kỳ, cũng bởi vì phẩm chất nguyên anh vốn sinh ra đã kém cỏi, đời này cơ bản không có hy vọng thăng cấp phi thăng kỳ. Long Tiêu Diêu cũng hiểu được nguy hại trong lúc này, đương nhiên không chịu trực tiếp hấp thu linh khí lộn xộn. Nhưng mà tốc độ linh khí dũng mãnh và vượt quá mức tưởng tượng. Mặc dù hắn đã dốc toàn lực vận chuyển linh khí, vẫn cứ không thể làm chậm linh khí tăng trưởng trong cơ thể. Trong nháy mắt thân thể hắn đã phình to gấp đôi, cả người biến thành một tên béo. Long Tiêu Diêu biết nếu tiếp tục như thế thì mình nhất định vì linh khí quá thừa mà nổ tan xác. Nếu không thể ngăn cản chân khí điên cuồng tràn vào, sợ rằng hắn sẽ phải bất đắc dĩ trực tiếp hấp thu linh khí chưa được chiết xuất. Ngay trong nguy nan, đột nhiên trong lòng Long Tiêu Diêu chợt lóe một chủ ý, lập tức thúc đẩy Thái Dương thần hỏa. Hình thành một tầng bảo hộ bên ngoài da. Linh khí từ vòng xoáy vẫn mãnh liệt trút vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Nhưng linh khí lộn xộn này trải qua tầng bảo vệ Thái Dương thần hỏa bên ngoài thân thể hắn. Những tạp chất trong đó bị Thái Dương thần hỏa đốt sạch sẽ. Linh khí thông qua Thái Dương thần hỏa biến thành linh khí tinh thuần. Thể tích bị ngọn lửa tinh luyện thu nhỏ đi còn khoảng 1/5. Đã biến thành linh khí tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu. Càng cô động thành linh khí có phẩm chất cao hơn. Có Thái Dương thần hỏa tôi luyện. Số lượng linh khí truyền vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu giảm xuống diện rộng. Hơn nữa linh khí tinh thuần này có thể cho Nguyên Anh trực tiếp hấp thu. Không cần vận hành một chu thiên trong kinh mạch. Hiệu suất hấp thu tăng mạnh. linh khí tồn trữ trong cơ thể hắn cũng dần dần bị hắn luyện hóa hấp thu. Rốt cuộc cũng giải quyết được một trận nguy cơ thừa thải chân khí. Long Tiêu Diêu có thể nghĩ đến việc dùng Thái Dương thần hỏa tinh luyện tạp chất trong linh khí, là vì khi hắn dùng Thái Dương thần hỏa luyện chế yêu đan đã phát hiện Thái Dương thần hỏa có hiệu quả loại bỏ tạp chất. Hơn nữa, trong quá trình dùng Thái Dương thần hỏa luyện hóa yêu đan, năng lượng tinh thuần trong yêu đan bị tổn thất nhỏ nhất. Ngược lại nhị muội chân hỏa sẽ tiêu hao không ít năng lượng của yêu đan. Dưới sự trợ giúp của Thái Dương thần hỏa, chỉ trong một canh giờ, vòng xoáy linh khí tụ tập bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu đã bị hắn luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Nguyên anh được bổ sung tràn đầy linh khí có vẻ càng thêm ngưng thực linh động. Long Tiêu Diêu vừa thở phào một hơi, trước mắt liền xuất hiện bóng hình duyên dáng của Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc đôi mắt ẩn tình, đang chậm chậm đi về phía hắn. Trên người chỉ mặc áo lụa mỏng manh, hiển lộ rõ thân hình tuyệt vời của nàng. Long Tiêu Diêu đã sớm coi Bạch Như Ngọc là bạn lữ cả đời, trong tiềm thức không có chút chống cự với nàng. Nhìn thấy Bạch Như Ngọc phong tình vạn chủng đi về phía mình, hắn không khỏi máu huyết sôi sụp, gần như sắp không khống chế được đứng lên ôm Bạch Như Ngọc vào lòng. Khi người tu tiên kết anh sẽ gặp phải khảo nghiệm là lục dục, phân biệt là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục. Vốn khi người tu tiên kết anh, bởi vì nguyên thần vừa mới dung hợp cùng mảnh vụn kim đan, cần một quá trình thiết ứng. Tâm trí vào lúc này là thời điểm suy yếu nhất, cũng dễ dàng nhất cho tâm ma thừa cơ xông vào. Ngay khi Long Tiêu Diêu không thể kìm được rơi vào tâm ma khống chế, A-di-đà Phật châu đeo trên cổ hắn phóng ra một cổ khí tức Phật môn to lớn hùng hồn rót vào trong người hắn. Lập tức làm cho tâm thần hắn phục hồi trấn định, thoát khỏi tâm ma khống chế, biết tất cả trước mắt đều chỉ là ảo tượng. Đồng thời A-di-đà Phật châu còn bắn ra một đạo hào quang về phía ảo ảnh Bạch Như Ngọc trước mặt. Đạo ánh sáng kia không mạnh, nhưng chiếu lên ảo giác kia, Bạch Như Ngọc liền như bong bóng bị chọc thủng, lập tức tan vỡ biến mất trước mặt Long Tiêu Diêu. Cho tới nay Long Tiêu Diêu dù không làm rõ được lai lịch cùng cấp bậc của A-di-đà Phật Châu, nhưng tuyệt đối tin vào công hiệu của Phật Châu này. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chuẩn bị thanh tâm đan dược ức chế tâm ma. Thời khắc mấu chốt quả nhiên A-di-đà Phật Châu không làm hắn thất vọng. Nháy mắt tiêu trừ tâm ma, thần thức của Long Tiêu Diêu bị một cổ áp lực vô hình vây chặt trong cơ thể không thể phóng ra ngoài. Hắn biết lục cửu thiên kiếp đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 279 lục cửu thiên kiếp. Long Tiêu Diêu trải qua tam cửu thiên kiếp, chẳng những không còn sợ hãi lục cửu thiên kiếp, thậm chí còn có phần chờ mong thiên kiếp. Hiện giờ hắn biết huyệt đạo hấp thu thú hồn phải kích hoạt mới có thể phát huy được toàn bộ công hiệu. Mà phương pháp kích hoạt huyệt đạo trực tiếp nhất chính là năng lượng khổng lồ từ thiên lôi. Hơn nữa, năng lượng lôi từ thiên kiếp càng thêm tinh thuần hơn năng lượng lôi thiên nhiên, có được chỗ tốt vô cùng cho Long Tiêu Diêu rèn luyện thân thể cùng Nguyên Anh. Hơn nữa, bởi vì hắn có được lôi linh căn cấp 1, có thể hấp thu năng lượng thiên lôi. Bởi vậy lần này hắn cũng không chuẩn bị pháp khí chống đỡ thiên lôi, mà định dùng thân thể hấp thu toàn bộ năng lượng từ thiên lôi. Đạo thiên lôi thứ nhất tới đúng hẹn, không để ý đến mật thất đại vu thần, trực tiếp xuyên qua tầm đá thật dày bên trên, bổ lên người Long Tiêu Diêu. Năng lượng thiên lôi mạnh mẽ lập tức bao phủ toàn thân Long Tiêu Diêu, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, nhắm thẳng về phía Nguyên Anh vừa mới ngưng kết, làm cho thân thể hắn không khỏi run lên. Thiên lôi ẩn chứa lôi năng lượng tinh thuần. Nguyên Anh của hắn trực tiếp hấp thu năng lượng thiên lôi bao bọc xung quanh. Còn thiên lôi lại không ngừng rèn luyện Nguyên Anh. Một lát sau, năng lượng đạo thiên lôi thứ nhất bị thân thể cùng Nguyên Anh của Long Tiêu Diêu hấp thu hoàn toàn. Thân thể Nguyên Anh càng thêm ngưng thực. Tiếp theo, đạo thiên lôi thứ hai rơi trên người hắn. Năng lượng ẩn chứa mạnh gấp đôi đạo thứ nhất. Năng lượng thiên lôi hung dữ hùng hồn làm cho hắn căn bản không kịp hấp thu. Thiên kiếp được gọi là khảo nghiệm công bằng nhất. Nhưng công bằng của nó không phải giống y như nhau với mỗi người tu tiên, mà trình độ thử thách khó khăn của nó đều lớn ngang nhau đối với tất cả tu sĩ. Thiên lôi có thể căn cứ thực lực tu sĩ độ kiếp mạnh hay yếu mà tiến hành điều chỉnh. Long Tiêu Diêu hấp thu thực lực siêu mạnh của đạo thiên lôi thứ nhất, ngược lại khiến cho uy lực thiên lôi cũng theo bước tăng gấp bội. Nguyên Anh của Long Tiêu Diêu mạnh hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Tu sĩ bình thường khi kết anh thì Nguyên Anh cũng chỉ cao nửa tấc. Còn hiện giờ Nguyên Anh của hắn lại cao tới 3 tấc. Không kém gì tu sĩ Nguyên Anh bậc cao. Hơn nữa, bởi vì hiệu quả nén của Hóa Anh Đan, độ ngưng thực của Nguyên Anh cũng vượt xa tu sĩ bình thường. Nhưng Nguyên Anh mới thành hình cuối cùng vẫn chưa ổn định. Tác dụng rèn luyện của thiên lôi đối với Nguyên Anh là nằm trong phạm vi mà Nguyên Anh có thể thừa nhận. Nếu vượt quá cường độ mà Nguyên Anh không thể thừa nhận nổi, bị thiên lôi đánh sâu vào sẽ tan vỡ. So với tu sĩ bình thường, bởi vì Long Tiêu Diêu có lôi linh căn cấp 1, có thể hấp thu năng lượng thiên lôi, bản thân Nguyên Anh cũng tương đối ngưng thực. Năng lực thừa nhận thiên lôi vượt xa các tu sĩ khác. Nhưng mà ở trước mặt năng lượng thiên lôi mãnh liệt, Nguyên Anh của hắn cũng có chút khó mà thừa nhận nổi. Tuy nhiên 40 năm huyệt đạo vốn đã được kích hoạt trong cơ thể Long Tiêu Diêu, lúc này tự động hấp thu năng lượng thiên lôi tràn ngập trong cơ thể hắn. 40 năm huyệt đạo hình thành 40 năm lúc xoáy năng lượng cỡ nhỏ, nhanh chóng hút năng lượng thiên lôi vào huyệt đạo. Năng lượng thiên lôi bị huyệt đạo hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào kinh mạch, bổ sung vào Nguyên Anh. Có huyệt đạo hỗ trợ, thiên lôi đánh sâu vào Nguyên Anh yếu đi diện rộng. Nguyên Anh được rèn luyện nhanh chóng hấp thu thiên lôi bao bọc quanh nó. Nhưng mà năng lượng đạo thiên lôi thứ ba lại tăng gần 3/10. Một cổ lôi năng lượng càng mãnh liệt hơn nháy mắt tràn vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Lôi năng lượng tràn ngập mạnh mẽ lập tức đầy rẫy trong thân thể hắn. Tuy rằng Nguyên Anh, thân thể cùng 40 năm huyệt đạo của hắn đồng thời hấp thu một lượng lớn năng lượng này, tốc độ hấp thu vẫn có vẻ không đủ. Năng lượng thiên lôi tàn phá cơ thể hắn, khiến cho thân thể hắn không khỏi run lên. Kinh mạch cùng thân thể đang bị lôi điện phá hoại. Nhưng vào lúc này, 72 huyệt đạo hấp thu thú hồn kim đan kỳ trong cơ thể Long Tiêu Diêu đồng thời chấn động. Tiếp đó 72 huyệt đạo đồng thời bị thiên lôi mạnh mẽ kích hoạt, bắt đầu hấp thu năng lượng thiên lôi. Có 72 huyệt đạo mới kích hoạt viện trợ, năng lượng thiên lôi tràn ngập trong cơ thể Long Tiêu Diêu thuận lợi bị hắn hấp thu hoàn toàn. Còn Nguyên Anh của hắn đã bị thiên lôi rèn luyện càng thêm ngưng thực. Nguyên Anh hấp thu năng lượng thiên lôi xong mơ hồ lóe ra hào quang u lam. Ngay khi Long Tiêu Diêu đang mừng thầm, lại phát hiện năng lượng trong đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống lại tăng thêm 5/10. Người tu tiên bình thường sau khi vượt qua đạo thiên lôi thứ hai, tuy rằng uy lực mỗi đạo thiên lôi tiếp theo đều sẽ mạnh hơn nhưng biên độ gia tăng cũng chỉ 1/2/10 mà thôi. Đối mặt thiên lôi lại tăng vọt, hắn cũng không khỏi lo lắng. Lúc này, thân thể cùng kinh mạch của Long Tiêu Diêu đã bị thiên lôi đánh sâu vào làm cho tổn thương rất nhỏ. May mà thần thông tự lành của hắn lại tự chủ phát động, nhanh chóng chữa trị toàn bộ tổn thương, mới để cho thân thể hắn bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Đạo thiên lôi thứ tư mạnh mẽ rót vào thân thể Long Tiêu Diêu. 117 huyệt đạo đã kích hoạt trong cơ thể hắn điên cuồng hấp thu năng lượng thiên lôi. Còn Nguyên Anh cùng thân thể cũng đồng thời nhanh chóng hấp thu thiên lôi. Nhưng năng lượng đạo thiên lôi này quá nhiều. Khi đạo thiên lôi thứ năm giáng xuống, cũng chỉ mới hấp thu được 9/10 năng lượng từ đạo thiên lôi này. Năng lượng đạo thiên lôi thứ năm chỉ mạnh hơn đạo thiên lôi thứ tư khoảng 2/10. Long Tiêu Diêu hấp thu toàn bộ đạo thiên lôi thứ năm, thần thông tự lành cũng chữa trị tổn thương mà thân thể phải chịu. Nhưng mà lúc này hắn không có một chút thả lỏng, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên kiếp của người tu tiên luôn luôn là một đạo thiên lôi cuối cùng mạnh nhất. Mà đạo thiên lôi thứ năm đã làm Long Tiêu Diêu dốc hết toàn lực ứng phó. Nhưng dù vậy thân thể hắn cũng bị tổn thương không nhẹ. Thậm chí hắn cho rằng đạo thiên lôi này đã là cực hạn mà hắn thừa nhận nổi. Long Tiêu Diêu không khỏi hối hận mình có chút coi thường. Nếu Nguyên Anh tán loạn trong thiên kiếp, nguyên thần của hắn cũng chắc chắn bị thương nặng. Chẳng những sau này gần như không thể ngưng kết Nguyên Anh, càng có khả năng biến thành ngu ngốc, thậm chí còn trực tiếp bỏ mạng. Một đạo thiên lôi cuối cùng lại chậm chạp không giáng xuống. Bởi vì thần thức của Long Tiêu Diêu bị giam trong cơ thể không phóng ra được, tự nhiên không nhìn thấy biến đổi trong kiếp vân trên trời cao. Lúc này, bầu trời trong phạm vi 5 dặm đang bao trùm kiếp vân màu đỏ bắt đầu quay cuồng đè xuống. Hơn nữa kiếp vân màu đỏ ủy dị xuất hiện từng đạo hào quang màu vàng. Một lát sau kiếp vân đã biến thành hai màu đỏ vàng. Mật thất chỗ Long Tiêu Diêu độ kiếp ở sâu trong thập vạn đại sơn. Trong phạm vi mấy trăm dặm gần đó không có người tu tiên. Nếu không tu sĩ nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ kinh ngạc vì sự thay đổi của kiếp vân. Kiếp vân của người tu tiên luôn luôn một màu đỏ rực, chưa từng xuất hiện kiếp vân hai màu đỏ vàng. Kỳ thật nguyên nhân khiến kiếp vân biến dị thần kỳ chính là trong cơ thể Long Tiêu Diêu ẩn chứa chân khí hỗn độn cùng khí tức thần thú. Ở trong giới này đã thật lâu không xuất hiện kiếp vân màu vàng nhằm vào người tu tiên. Kiếp vân màu vàng hôm nay là thiên kiếp đỉnh cấp ở trường sinh giới, là một trong những thiên kiếp mạnh nhất ở trường sinh giới. Tuy rằng Long Tiêu Diêu gặp lúc này không phải là kiếp vân một màu vàng rồng đỉnh cấp nhưng uy lực cũng không nhỏ. Một đạo thiên lôi cuối cùng rốt cuộc giáng xuống, tuy nhiên đạo thiên lôi này không phải màu trắng mà hiện ra màu vàng nhạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 280 kết anh thành công. Tờ. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết biến hóa của kiếp vân trên bầu trời, nhưng cũng biết rõ nhất định một đạo thiên lôi cuối cùng rất lợi hại. Nhưng hắn cũng không cố ý chuẩn bị pháp khí chống đỡ thiên lôi. Còn trong quá trình độ kiếp, bởi vì thần thức bị tập trung trong cơ thể không thể phóng ra, dù là hắn muốn khống chế pháp khí ngăn cản thiên lôi thì cũng có lòng mà không có sức. Hiện giờ ở Long Tiêu Diêu có thể làm là rót chân khí vào nội giáp, dùng nội giáp thay mình ngăn cản một chút, cắt giảm năng lượng thiên lôi. Đồng thời, hắn lại điều động Thái Dương thần hỏa. Đó là ngọn lửa siêu cấp có thể áp chế Tử Lôi Quyết dung hợp Thiên Phú thần lôi long tộc. Có lẽ sẽ suy yếu vài phần uy lực thiên lôi. Những tính toán này nếu nhắm vào thiên lôi bình thường thì quả thật hữu hiệu. Nhưng mà Long Tiêu Diêu lại không biết thiên lôi sắp giáng xuống lúc này lại là thiên lôi biến dị. Cũng giống như thiên phú thần lôi màu vàng của Long tộc. Thiên lôi màu vàng này cũng thuộc phạm trù tiên lôi. Pháp khí bình thường căn bản không có khả năng chống đỡ được. Thiên lôi giáng xuống, nội giáp của Long Tiêu Diêu nháy mắt bị chọc thủng như một tờ giấy mỏng manh. Thái Dương thần hỏa do hắn toàn lực phát động thì tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ làm yếu không đủ một phần mười năng lượng của thiên lôi. Thiên lôi biến dị tuy rằng không mãnh liệt bằng uy lực thiên lôi đỉnh cấp. Phẩm chất cũng chỉ thoáng cao hơn Thái Dương thần hỏa. Nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong thiên lôi thật khổng lồ. Thái Dương thần hỏa ở trước mặt nó thật là bé nhỏ không đáng kể. Thiên lôi rơi trên người Long Tiêu Diêu, một quả lôi cầu màu vàng nhạt bao bọc toàn thân hắn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Bất luận phẩm chất hay năng lượng ẩn chứa, đạo thiên lôi này đều vượt xa đạo thiên lôi trước. Còn hắn hấp thu năm đạo thiên lôi đã đạt tới cực hạn thừa nhận mà bị thương. Lúc này hắn biết mình gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn. Nhưng mà ngoài dự liệu của Long Tiêu Diêu, đạo thiên lôi có uy lực mạnh mẽ này lại bị thân thể cùng nguyên anh của hắn hấp thu dễ dàng. Hơn nữa tinh huyết kim xà chỗ thượng đan điền cùng tinh huyết bí hí ở huyệt thần đình lại điên cuồng hấp thu năng lượng thiên lôi. Thì ra biến dị thần lôi mặc dù cũng không phải tiên lôi thuần túy, lại cùng nguồn gốc với thiên phú thần lôi của Long tộc. Còn thân thể cùng nguyên anh của Long Tiêu Diêu vốn vì hấp thu tinh huyết Long tộc mà ẩn chứa khí tức Long tộc, có vẻ càng thêm thiết ứng với tiên lôi. Hơn nữa tinh huyết Long tộc cũng tràn ngập khát vọng với năng lượng tiên lôi. Long Tiêu Diêu bị thiên lôi biến dị rèn luyện cũng hấp thu năng lượng trong đó. Càng nhiều năng lượng bị nguyên anh hoặc là trực tiếp hấp thu, hoặc là huyệt đạo đã kích hoạt hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào kinh mạch cho nguyên anh hấp thu. Một đạo thiên lôi cuối cùng tuy rằng uy lực tăng vọt, nhưng quá trình độ kiếp của Long Tiêu Diêu lại càng thêm thuận lợi hơn so với năm đạo thiên lôi trước. Hơn nữa, thân thể cùng nguyên anh của hắn đã được rèn luyện càng thêm hiệu quả hơn so với năm đạo thiên lôi trước cộng lại. Long Tiêu Diêu hoàn thành độ kiếp, thần thức khôi phục phóng ra ngoài. Lúc này kiếp vân đã tiêu tan tất cả khôi phục bình thường, nhìn không ra dấu vết có người tu tiên độ kiếp. Tuy rằng thiên kiếp truyền ra mấy ngàn dặm, nhưng thực sự cảm giác được cổ uy áp này chỉ có mấy tu sĩ kim đan kỳ đang thí luyện bên ngoài thập vạn đại sơn. Mà bọn họ mơ hồ đoán được có tu sĩ bậc cao độ kiếp, nào dám đi sâu vào tra xét đến cùng. Long Tiêu Diêu độ kiếp thành công, thân thể cùng kinh mạch vẫn xuất hiện một ít tổn thương. Hắn tiếp tục ngồi xuống tại chỗ, để cho thần thông tự lành chữa trị hoàn toàn tổn thương, mới bắt đầu tra xét biến đổi sau khi kết anh. Nguyên anh của Long Tiêu Diêu trải qua thiên lôi rèn luyện, trở nên càng ngưng thực hơn. Nhưng nguyên anh rút nhỏ hơn nhiều, chỉ cao không đủ ba tấc. Toàn thân tản ra ánh sáng, mơ hồ có lôi điện màu vàng lóe ra ở mặt ngoài nguyên anh. Nguyên anh của Long Tiêu Diêu dù không lớn cũng đã vượt xa tu sĩ nguyên anh khác. Bởi vì công pháp tu luyện cấp bậc khác nhau, tiếp lũy chân nguyên cũng khác biệt. Nhưng tổng thể mà nói, người tu tiên vừa ngưng kết nguyên anh đều chỉ cao đến một tấc. Đương nhiên đây là bởi tu sĩ khác tích lũy chân nguyên thua xa hắn. Mặt khác là bởi nguyên thần của hắn mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường. Nguyên thần cùng tinh hoa chân nguyên ngưng kết thành nguyên anh, người tu tiên có thể nắm giữ kỹ xảo nén chân khí. Hơn nữa, thần thức càng mạnh mẽ hơn, có thể thi triển rất nhiều thần thông đặc thù của tu sĩ nguyên anh. Ví dụ như phiêu di, tam muội chân hỏa. Hơn nữa bởi vì dung hợp nguyên thần, người tu tiên nguyên anh kỳ có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ là hiệu quả kém hơn so với cố ý tu luyện. Lúc này Long Tiêu Diêu đứng trong mật thất. Thần thức đã bị mật thất ngăn cản không thể phóng ra ngoài. Tự nhiên không biết phạm vi thần thức bao trùm hiện giờ có thể đạt tới cỡ nào. Tuy nhiên hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thần thức mạnh gấp mấy lần so với chưa kết anh. Long Tiêu Diêu lại xem xét thân thể của mình. Bởi vì 117 huyệt đạo đã kích hoạt hoàn toàn. Lại thêm tác dụng rèn luyện của thiên lôi. Trình độ thân thể hắn lúc này mạnh không kém gì yêu thú cấp 7 có sở trường phòng ngự. Hơn nữa các chỉ tiêu lực lượng tốc độ. Thân thể cũng có tăng trưởng diện rộng so với trước. Long Tiêu Diêu vươn tay phải ra. Một ngọn lửa ba màu xuất hiện trong bàn tay. Chính là tam muội chân hỏa của tu sĩ Nguyên Anh kìa. Nhìn tam muội chân hỏa bùng lên, hắn cũng không thu hồi ngọn lửa, mà khống chế ngọn lửa thay đổi lúc lớn lúc nhỏ. Một lát sau, một ngọn lửa màu đỏ rất nhỏ lại cực nóng nhập vào tam muội chân hỏa, đó là Thái Dương thần hỏa của hắn. Bởi vì Long Tiêu Diêu đã nắm giữ Thái Dương thần hỏa dung hợp với nhị muội chân hỏa, mà tam muội chân hỏa cùng nhị muội chân hỏa đều là chân hỏa căn nguyên của người tu tiên. Hiện giờ hắn thuận lợi làm Thái Dương thần hỏa hoàn toàn dung hợp một thể với tam muội chân hỏa. Hắn nhìn ngọn lửa bập bùng trong bàn tay, vẻ mặt mỉm cười. Có ngọn lửa dung hợp này thì hắn trình độ luyện đan, luyện khí của hắn có thể tăng thêm một bậc. Long Tiêu Diêu kết anh thành công. Tinh túc kiếm trận cùng pháp khí trước kia liền có vẻ yếu ớt. Hắn cần luyện chế một đám pháp khí đẳng cấp cao tăng lên thực lực của mình. Chẳng những hắn cần đối mặt lệnh truy nã, còn phải bắt giết yêu thú. Càng không cần phải nói tương lai chiếu cố Bạch Như Ngọc. Cùng với đối phó đủ mọi phiền phức. Những điều này yêu cầu hắn phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Tăng lên tu vi đương nhiên có thể đề cao thực lực, nhưng điều này không thể đạt được trong một sớm một chiều. Mà có được pháp khí đẳng cấp cao, có thể làm cho thực lực người tu tiên lập tức tăng lên một bậc. Long Tiêu Diêu đương nhiên phải nhanh chóng luyện chế ra pháp khí vừa lòng cho mình. Bởi vì thần thức của Long Tiêu Diêu rất mạnh, lại đồng thời có toàn bộ linh căn cấp 1 trừ kiếm hồn ra, phương diện lựa chọn pháp khí rất rộng. Đương nhiên, hắn thích nhất vẫn là pháp khí thuộc tính lôi, mà kiếm trận cũng là pháp khí hắn thích nhất. Kiếm trận chẳng những có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa có tác dụng khống chế hành động kẻ địch, là vũ khí giao chiến tốt nhất. Long Tiêu Diêu chiếm được rất nhiều tài liệu luyện khí ở Phiêu Miểu thí luyện, bình thường hắn cùng tiếp góp một ít tài liệu. Chẳng qua vẫn không đủ tài liệu luyện chế kiếm trận cỡ lớn, hắn chỉ có thể luyện chế trước vài món pháp khí bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 281 Quy Nguyên kiếm trận. Tờ Rong số chiến lợi phẩm của Long Tiêu Diêu có pháp bảo thuộc tính hỏa. Hiện giờ hắn lựa chọn luyện chế đều là pháp khí thuộc tính biến dị. Do hiện giờ hắn có thể nắm giữ thuần thuộc hỏa diễm do tam muội chân hỏa và thái dương chân hỏa dung hợp. tinh luyện được tài liệu có độ tinh thuần vượt qua cả tiêu chuẩn Nguyên Anh kỳ. Do đó hắn luyện chế pháp khí đẳng cấp cao cũng không quá khó khăn. Long Tiêu Diêu luyện chế một bộ tam tài kiếm cổ bảo trung phẩm. Do ba thanh phi kiếm thuộc tính phong, lôi và băng tạo thành tiếp theo. Hắn lại luyện chế một kiện bách phong kỳ cổ bảo hạ phẩm thuộc tính phong, một kiện phi nhâm cổ bảo trung phẩm thuộc tính thạch, một kiện huyền băng bàn cổ bảo hạ phẩm thuộc tính băng, cuối cùng là một kiện chu tước hoàng cổ bảo hạ phẩm thuộc tính hỏa. Sau đó Long Tiêu Diêu còn luyện chế một vài kiện cổ bảo trung phẩm phòng ngự gồm thần lôi thuẫn, thần lôi tráo, toàn phong thuẫn, toàn phong tráo, thạch giáp thuẫn, huyền băng tráo. Cuối cùng là một kiện phong lôi ngoa cổ bảo trung phẩm. Do cường độ thân thể hắn đã vượt qua cả pháp bảo nên cũng không cần phải luyện chế nội giáp nữa. Long Tiêu Diêu cấp bách luyện chế vài kiện pháp khí, chủ yếu là do pháp khí được bồi bổ trong cơ thể càng lâu thì uy lực phát ra càng mạnh. Sau khi làm xong những việc này, lại tiếp tục luyện chế dưỡng anh đang phụ trợ tu luyện Nguyên Anh sơ kỳ, cùng với hồi anh đang hồi phục chân khí cho Nguyên Anh kỳ. Sau đó, hắn vừa bế quan tu luyện để ổn định tu vi, vừa luyện tập pháp kỹ, pháp phù và trận pháp Nguyên Anh kỳ. Dưỡng anh đan là một loại đan dược cổ truyền, dược thảo cần thiết đều có thể tìm được trong không gian vạn thú lệnh. Sau khi Long Tiêu Diêu kết anh thành công thì không gian vạn thú lệnh rộng ra gấp 3 lần. Hắn phát hiện ra rất nhiều dược thảo mà cổ đan phương yêu cầu, cơ bản đều sinh trưởng trong đó. Chỉ là có vài loại chỉ còn mấy chục gốc, số lượng có vẻ không đủ dùng. Theo Vạn Thú Tiên Kinh thì tu vi Nguyên Anh kỳ cần hấp thu thú hồn để kích hoạt chính chủ huyệt gồm Nhĩ Môn, Nhân Trung, Thương Khúc, Phế Du, Kiên Tĩnh, Túc Tam Lý, Tâm Du trong 81 huyệt đạo. Để có thể tăng thực lực mức lớn nhất thì đương nhiên hắn phải ra sức hấp thu thú hồn của yêu thú bậc cao. Tuy nhiên, yêu thú hóa hình kỳ lại vô cùng hiếm thấy ở trong khu vực địa bàn của nhân loại. Trên toàn bộ đại lục thì chỉ có 2-3 địa phương mới có yêu thú này tồn tại. Nhưng những địa phương này đều là nơi yêu thú hoành hành. Thực lực của yêu thú hóa hình kỳ lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng không nhất định chiếm được chỗ tốt trong đó. Long Tiêu Diêu biết rằng việc săn giết yêu thú dành cho Nguyên Anh kỳ vô cùng khó khăn gian khổ. Tự nhiên hắn phải tận dụng mọi khả năng để tăng lực thực bản thân lên cao nhất. Việc luyện chế kiếm trận cũng là vô cùng cấp thiết. Mặt khác, sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Nguyên Anh kỳ thì cũng có thể tu luyện tăng lên kiếm khí. Hắn dùng một năm thời gian rốt cuộc cũng tu luyện thành kiếm khí cao cấp. Chẳng những phạm vi công kích đạt tới nửa dặm mà uy lực cũng tăng gấp 10 lần kiếm khí trung cấp khi trước. Trận pháp vẫn là thủ đoạn đối địch hữu hiệu nhất của Long Tiêu Diêu. Đương nhiên hắn sẽ nhanh chóng tu luyện trận pháp dành cho Nguyên Anh kỳ. Hắn luyện chế trận bàn và trận kỳ của 4 loại trận pháp Nguyên Anh kỳ: Tiểu Điên Đảo Ngũ Hành Trận, Cửu Khúc Mê Hồn Trận, Ngũ Hành Bát Quái Trận. Điều khiến Long Tiêu Diêu nghi hoặc chính là bình kim loại thần bí mua được mà hắn từng cho là bảo vật. Sau khi hắn đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ rồi thì vẫn không thể kích hoạt được nó, cũng không thể lấy máu nhận chủ. Nếu không phải thần thông giám bảo của hắn cho biết cái bình kim loại này là bảo vật thì chỉ sợ hắn cũng đã vứt bỏ cái bình không nhận ra tác dụng này từ lâu rồi. Long Tiêu Diêu ở trong mật thất Đại Vu Thần ẩn tu hơn 2 năm. Sau khi Nguyên Anh đã củng cố thêm một bước, các loại pháp kỹ và thần thông cũng tu luyện thuần thuộc. Hắn liền rời khỏi mật thất, bay về phía Phường Thị Vương gia. Trong tu tiên giới có một không gian thí luyện dành cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ toàn cơ động thiên. Tuy thời gian toàn cơ động thiên mở ra là 200 năm một lần, nhưng độ khó khi thăng cấp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn hơn xa tu sĩ Kim Đan kỳ. Đại đa số tu sĩ suốt đời chỉ dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Cho dù có thăng cấp thành công thì cũng hao phí 200-300 năm là chuyện vô cùng bình thường. Long Tiêu Diêu hiện giờ đã tin lời trưởng lão Vương gia rằng các loại không gian thí luyện đều là cơ duyên do tu sĩ thượng giới sáng tạo ra. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống chi hắn còn dự định tiêu diệt yêu thú để thu lấy thú hồn trong không gian thí luyện này. Sau khi tham gia 3 lần thí luyện, Long Tiêu Diêu đương nhiên biết được nguy hiểm trong không gian đó là vô cùng lớn. Hắn cần phải tận dụng thời gian để tăng lên tu vi và thực lực bản thân. Hiện hắn đi tới Phường Thị Vương gia chính là để mua các tài liệu còn thiếu. Nhanh chóng luyện chế 81 thanh phi kiếm tạo thành Quy Nguyên kiếm trận. Suy cho cùng thì Quy Nguyên kiếm trận chính là kiếm trận có uy lực mạnh nhất mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể nắm giữ được. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, hoàn toàn có thể tự mình phi hành mà không cần điều khiển pháp khí. Tuy nhiên, để tránh các phiền toái không cần thiết, hắn liền biến thành hình dáng một tu sĩ trung niên kim đan trung kỳ. Chân đạp một thanh phi kiếm thần khí thượng phẩm, bay về phía Vương Ốt Sơn. Nguyên nhân quan trọng nhất mà Long Tiêu Diêu lựa chọn Phường Thị Vương gia chính là nơi đây có đầy đủ chủng loại hàng hóa. Hơn nữa còn có rất nhiều vật phẩm cao cấp mà ở các phường thị bình thường khác khó gặp, nhưng lại có thể mua được ở Phường Thị Vương gia. Tại nơi này, ngoài việc mua sắm tài liệu luyện khí, hắn còn dự định mua vài loại dược thảo quý hiếm để luyện chế đan dược Nguyên Anh kỳ mà trong không gian vạn thú lệnh không có. Dược thảo vốn có trong vạn thú lệnh của Long Tiêu Diêu đều là nguyên liệu của cổ đan phương, nhưng vì số lượng các loại dược thảo đặc biệt thì có hạn. Mà hắn còn cần luyện chế số lượng lớn các loại đan dược khác nữa. Các dược thảo chủ yếu của loại đan dược này thì đầy đủ, nhưng vẫn còn thiếu một hai loại dược thảo phụ trợ nữa. Đương nhiên hắn hy vọng một lần mua được tất cả các loại dược thảo này. Long Tiêu Diêu đi vào trong Phường Thị Vương gia. Vì hắn có lệnh bài khách quý nên hắn được trưởng quầy mời đến phòng khách quý. Các tài liệu hắn cần cũng đều thuận lợi thu được. Chỉ là các dược thảo hắn cần này chỉ có 3 loại. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm. Lại còn chỉ có mấy trăm năm tuổi. Tuy nhiên, điều khiến hắn hài lòng chính là những dược thảo này vẫn còn duy trì trạng thái sinh trưởng.